Hoàn Khố Từ Đệ Giá Đáo Con Nhà Giàu Đến, chương 65, không rời bỏ, gocchuyenaudio.com. Tấn Dương mơ màng đi đến Bắc Viện Lầu Các, nha hoàn vừa đốt qua ngọn nến, bởi vì nơi này khá vắng vẻ, thật lâu đã không có ai ở cho nên không khí u ám, nha hoàn chuẩn bị thay Tấn Dương trải giường chiếu, lại nghe Tấn Dương lạnh lùng nói đi ra ngoài nhị thiếu gia. Nô tỳ trước, đi ra ngoài cho ta. Tấn Dương đề cao âm lượng. Nha hoàn nhìn thấy Tấn Dương tức giận đành phải ôm chăn nệm tới đặt trên giường, khom người vội vàng ra khỏi gian phòng. Đóng cửa chỉ nghe thấy Tấn Dương nói, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nhưng, Tấn Dương thổi tắt ngọn nến, đem cửa phòng khóa trái, trước mặt một mảnh đen tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Tấn Dương buông lỏng thân thể mệt mỏi nằm ở trên ván gỗ rắn, thống khổ nhắm mắt lại, núp ở góc đường. Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, rốt cục Tấn Dương nhịn không được hét lớn. Không phải nói không được làm phiền ta sao? Cút cho ta, chấm, ở ngoài Thẩm Uyển bị tiếng hét của Tấn Dương làm cho hoảng sợ quần áo lụa là. Hắn, đây là thế nào? Thẩm Uyển chưa từng nhìn thấy qua Tấn Dương tức giận lớn như vậy. Tấn Dương không thấy tiếng đập cửa nữa cho rằng người đã đi, vô lực nằm xuống. Thẩm Uyển bên ngoài bình tĩnh tâm tình một chút nhẹ tiếng gọi. Quần áo lụa là ta, chấm, là Thẩm Uyển. Tấn Dương nghe được thanh âm quen thuộc lập tức mở mắt ra. Nhớ tới lời bà nội, lập tức nước mắt chảy xuống rơi trên ván gỗ. Quần áo lụa là, ta là Uyển Nhi, có thể mở cửa hay không? Thẩm Uyển gặp bên trong không phản ứng lần nữa nói, gõ cửa hai cái. Tấn Dương cố gắng làm cho thanh âm của mình bình thường nhất. À, ngươi có chuyện gì sao? Nghe thấy người bên trong có phản ứng, Thẩm Uyển lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta đã chuẩn bị tốt thức ăn ở phòng chờ ngươi nhưng chờ thật lâu không thấy ngươi đến, vì vậy ta đi tìm ngươi, hỏi rất nhiều người mới biết ngươi là ở nơi này, cho nên ta mang chút thức ăn đến. Ngươi, như thế nào lại ngốc như vậy? Tấn Dương dùng sức che lấy miệng mình không để tiếng khóc tràn ra. Quần áo lụa là, ngươi không mở cửa sao? Tấn Dương không muốn khóc nhưng nước mắt chính là không ngăn được cứ chảy ra thật nhiều, cổ họng ngày càng nghẹn ngào. Quần áo lụa là, Thẩm Uyển lần nữa gõ cửa. Ta không đói bụng, Tấn Dương hít sâu một hơi nói. Ngươi mang thức ăn đi đi, hôm nay ta sẽ ngủ ở đây. Ngủ nơi này, ở ngoài cửa Thẩm Uyển hoang mang. Ngươi ngủ ở nơi này sao? Mấy ngày nay ngươi chưa ăn thứ gì tốt, ngươi trước mở cửa có được hay không? Khuya lắm rồi, ta mệt mỏi không muốn đứng lên, ngươi về phòng hào nghỉ ngơi đi, ta thật sự không đói bụng. Tấn Dương thật sự không muốn cho Thẩm Uyển thấy được bộ dạng chính mình lúc này, cho nên cố gắng nài nỉ nàng đi. Ta biết rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi. Nghe tiếng bước chân dần dần xa, Tấn Dương nhịn không được nữa khóc thật to. Ngày hôm sau, lúc Tấn Dương mở cửa đã nhìn thấy Thẩm Uyển đứng chờ ngoài cửa đã lâu. Quần áo lụa là, lúc nhìn thấy được Tấn Dương tâm treo lơ lửng cả đêm của Thẩm Uyển mới được buông xuống, nhưng khi chứng kiến đôi mắt Tấn Dương tràn đầy tia máu, mắt nặng nề như gấu trúc liền đau lòng nói. Quần áo lụa là, ngươi, Tấn Dương vội vàng vuốt vuốt đôi mắt mỏi như cố làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. À, hôm qua gặp bà nội có chút kích động, không nghĩ tới buổi sáng mắt lại biến thành như vậy. Vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ, ta đi lấy canh gừng cho ngươi uống. gocchuyenaudio.com. Không cần phiền toái như vậy, ta không phải chưa cảm mạo sao? Tấn Dương giữ chặt tay Thẩm Uyển, ánh mắt ngươi cũng có tia máu, hôm qua ngủ không ngon sao? Ngươi không có bên cạnh, làm sao có thể ngủ ngon đây? Thẩm Uyển có chút ngượng ngùng cúi đầu, không nói cho Tấn Dương biết. Ta không sao, hôm qua ngươi vẫn chưa ăn gì, hôm nay từ sáng sớm ta đã chuẩn bị điểm tâm cho ngươi. Thẩm Uyển để điểm tâm sang một bên, ngươi buổi sáng dậy sớm là vì cái này. Ha ha, không việc gì, nào vào ăn đi, ta có mang đến vài quả trứng luộc có thể cho ngươi chườm mắt đây. Nhanh ăn đi, Thẩm Uyển đưa cho Tấn Dương một cái muỗng. Tấn Dương húp một chút cháo thật nóng. Từ phòng bếp đến đây cả một đường dài, Uyển Nhi, ngươi đi thật là nhanh. Làm sao vậy, có phải hay không đã nguội? Thẩm Uyển gặp Tấn Dương nhìn mình cho rằng cháo nguội lạnh liền hỏi. Tấn Dương chịu đựng không cho nước mắt rơi xuống, lắc đầu, múc một muỗng cháo, đặt bên miệng Thẩm Uyển. Thẩm Uyển hé miệng nếm một ngụm nhỏ, hoàn hảo, còn rất nóng. Ngươi có phải là chưa ăn gì? Tấn Dương hỏi, ta đã ăn à, hiển nhiên Tấn Dương không tin, lại múc một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Uyển. Quần áo lụa là, Thẩm Uyển có chút giờ khóc giờ cười, cháo này rốt cục là cho ai ăn? Mau há mồm, Tấn Dương không để ý đến vẻ mặt Thẩm Uyển. Thẩm Uyển bất đắc dĩ ăn một miếng, gặp Tấn Dương lại muốn uy nàng, vội vàng đè tay Tấn Dương lại. Đây là cho ngươi ăn. Tấn Dương sau khi nghe xong, hướng chính mình ăn một muỗng, sau lại múc một muỗng cho Thẩm Uyển, ý bảo nàng ăn. Xem ra nàng không ăn Tấn Dương sẽ không ăn, Thẩm Uyển biết rõ ý tứ của Tấn Dương, há miệng ra. Một bát cháo hai người một lúc đã chia xong. Sau khi ăn xong, Thẩm Uyển đem một quả trứng gà bóc vỏ ra, bỏ vào khăn tay nhẹ nhàng thoa lên túi mắt Tấn Dương. Động tác xoa nhẹ kia, nhìn người gần trong gang tấc làm cho Tấn Dương nhịn không được nước mắt chảy ra. Quần áo lụa là, người đau sao? Ta không sao, Tấn Dương xoa xoa mắt, rất thoải mái, chính là quá cảm động a, ha ha ha. Xì, người dẻo miệng đến, không thoa xe sưng lên. Thẩm Uyển tiếp tục ôn nhu giúp Tấn Dương xoa mắt, Uyển Nhi, ngươi như vậy làm sao ta cam lòng rời ngươi đi. Hảo, ta đi xem bà nội một chút, ta cùng đi với ngươi. Thẩm Uyển nói, ngươi không cần phải đi. Tấn Dương có chút kích động lôi kéo Thẩm Uyển. À, Thẩm Uyển kỳ quái nhìn Tấn Dương. Tấn Dương lúng túng ho khan hai tiếng. Ta là nói ta đã lâu không nhìn thấy bà nội, mấy ngày nay để ta biểu hiện thật tốt tại trước mặt bà nội tỏ một chút hiếu tâm. Vậy ngươi cũng phải cho ta đến thỉnh an một chút a, Thẩm Uyển nói. Thỉnh an cũng không cần a, bà nội hiện tại chỉ muốn gặp một mình ta cho nên ngươi mấy ngày nay cứ ngoan ngoãn ở trong phòng có được hay không? Nhưng ta là cháu dâu của bà nội đây, không đi thỉnh an có chút không hợp lý. Thẩm Uyển có tri thức hiểu lễ nghĩa cảm thấy như vậy không ổn chút nào. Hợp như thế nào lại không hợp, nàng lúc này tính tình thất thường, lúc bị bệnh sẽ không thích người khác quấy rầy, chỉ muốn gặp ta, ngươi đi thỉnh an ngược lại còn khiến bà nội không cao hứng, cho nên ngươi không cần đi. Tấn Dương tiếp tục thuyết phục Thẩm Uyển, có đúng là như vậy không? Thẩm Uyển nghi hoặc nhìn Tấn Dương, đúng như vậy à, ngươi không nhìn thấy đại ca cũng không đến thỉnh an sao? Tấn Dương vội vàng nói, gocchuyenaudio.com, vậy cũng tốt, chờ bà nội khỏi bệnh ta sẽ hướng nàng thỉnh an sau đó làm điểm tâm thật ngon mang đến, sau đó chúng ta sẽ trở về, ngươi thấy thế nào? Hảo, Tấn Dương nghe Thẩm Uyển an bài như vậy, trong lòng cười khổ, trở về sao? Tấn Dương đi nhẹ nhàng vào gian phòng lão thái quân, chỉ nghe bà nội nói với nha hoàn trong phòng, đều mang đi hết đi ta không ăn, nhìn một hàng nha hoàn quỳ trên mặt đất Tấn Dương hỏi. Chuyện gì xảy ra, nhị thiếu gia, lão thái quân, nàng không chịu ăn cái gì, ngay cả thuốc cũng không uống. Một nha hoàn khóc nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Vâng, Tấn Dương mang thuốc tiến lên, bà nội, ngươi mau đem thuốc uống đi. Chỉ thấy lão thái quân thở ơ, ngươi đi ra ngoài, lão thái ta không muốn nhìn thấy ngươi. Bà nội, vì cái gì, ngươi nói, ngươi hôm nay có phải hay không đã cùng Thẩm Uyển gặp mặt. Ta, Tấn Dương để chén thuốc xuống, không mở miệng được. Lão thái quân gặp Tấn Dương ấp à ấp úng, thở dài một hơi. Dương Nhi, ngươi còn nhỏ, ngươi biết ngươi làm như vậy có biết là tội gì hay không? Ta biết rõ, Tấn Dương kiên định nói. Không, ngươi không biết cái gì gọi là lời người đời đáng sợ sao? Ngươi sẽ bị người khác chỉ trỏ, xem như quái vật mà đối đãi, xem như ôn dịch mà né tránh. Ta không sợ, Tấn Dương kiên định nói. Ngươi bây giờ nói như vậy nhưng đến lúc đó sẽ hối hận cũng không kịp. Lão thái quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tấn Dương. Bà nội ta không trông nom người khác nói cái gì, ta chỉ muốn cùng người trong lòng cùng một chỗ, bà nội ngươi thành toàn cho chúng ta đi. Tấn Dương quỳ trên mặt đất khẩn cầu, đừng nhiều lời, đi trên bàn có bút viết, mau đem từ thư viết. Lão thái quân chỉ vào bàn đọc sách nói, không, ta không viết, Tấn Dương vội vàng lắc đầu. Ngươi không viết đúng không, hảo, hiện tại cứ để cho lão bà ta cơm không ăn thuốc không uống, để cho ta chết đói chết bệnh đi. Bà nội, Tấn Dương hoảng sợ kêu lên, đừng gọi ta, ngươi không đáp ứng trước ta không phải là bà nội ngươi nữa. Ngươi đi ra ngoài cho ta, bà nội, ta, đi ra ngoài, hảo, bà nội tuyệt thực kia Dương Nhi cũng không ăn không uống cùng bà nội. Tấn Dương dập đầu một cái liền đi, cách chương.